Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, đám người kia làm sao đối phó. Lão gia, hôm nay kỵ sĩ giáp trụ đã vì ngài xoa rửa sạch. Đại Minh đi vào chính nhàn nhã phơi nắng béo đầu. Quý tộc bên cạnh, cung kính nhẹ nói. Béo đầu quý tộc con mắt đều không có trợn. Ngô, thật đều lau sạch sẽ rồi. Không có lười biếng a. Tiểu nhân nào dám a. Đại Minh vội vàng khiếu khuất đạo. Béo đầu quý tộc lúc này mới không kiên nhẫn dò xét ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn phơi nắng tại cách đó không xa giáp trụ. Thỏa mãn chậm rãi nhẹ gật đầu. Được thôi, người có thể đi. Ngày mai không dùng qua tới. Đại Minh sững sờ. Không, không dùng qua tới. Lúc này sắp muốn khai chiến. Đâu còn có thời gian để ngươi chậm rãi lau giáp trụ. Béo đầu quý tộc hướng hắn khoát tay áo. Cút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là, lão gia. Đại Minh nhát gan hành lễ một cái. Cái này liền cẩn thận từng ly từng tí lui đi. Hứ, dân đen. Béo đầu quý tộc khinh thường châm chọc một tiếng. Sau đó một lần nữa nằm về tới trong ghế. Tiếp tục thư thư phục phục phơi lên mặt trời. Đại Minh không có trực tiếp về chỗ ở của mình. Mà là đi về phía xa cức tường phương hướng bước nhanh tới. Rất nhanh, hắn liền tại trong tường vùng bỏ hoang bên trên gặp được đồng bạn của mình. Đại Minh, nghe được tin tức sao? Lại muốn khai chiến. Một người nam tử gấp vội vàng nghênh đón. Đại Minh thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Đến mau đem tin tức này đưa ra đi mới được. Giao cho chúng ta nhiệm vụ hoàn thành đến ra sao? Chỉ sợ còn phải có cái 3 năm ngày mới có thể hoàn thành. Cũng không biết có kịp hay không. Nam tử hữu chút không yên lòng địa nói. Không bằng chúng ta đêm nay đi suốt đêm đuổi tiến độ. Đại Minh lắc đầu. Không được. Nếu là đêm nay nô lệ doanh bỗng nhiên thiếu đi nhiều người như vậy. Lại là tại cái này trong lúc mấu chốt. Rất dễ dàng bị người phát hiện. Vẫn là cẩn thận là hơn. Hoàn thành nhiều ít tính nhiều ít đi. Ta bên kia cũng không có kỵ sĩ giáp trụ có thể lau. Tạm thời liền làm đến bước này đi. Được. Nam tử nhẹ gật đầu. Vậy ta trước bận bịu đi. Đại Minh cái này liền cùng hắn cáo biệt. Thẳng chui vào rậm rạp xa cước trong rừng. A, cái này thật đúng là Nam lĩnh tái giáo dục cải tạo lao động căn cứ trong văn phòng. Cam Cốc Vũ liếc nhìn mới nhất dạy học nhật ký. Có chút đau đầu địa nâng chán nói. Ca thế nào cảm giác? Cái này hoàn toàn liền là hai chủng sinh vật a. Có lẽ ngươi nói thật đúng là không sai. Một bên Mát Nguyệt chu miệng nhỏ. Căm giận nói. Những đại lão kia ra cùng 23 số 33 bọn hắn sinh hoạt tập tính khác biệt. Hình thái ý thức cũng khác biệt. Ngoại trừ bề ngoài. Thật nhìn không ra chỗ nào giống người. Đại nguy cơ a. Cam Cốc Vũ không khỏi lắc đầu thở dài. Trước đó, tái giáo dục căn cứ nhằm vào phi mạc dân đen nô lệ dạy học thực tiễn. Trên cơ bản có thể tính là công đức viên mãn. Dựa theo Cam Cốc Vũ cố định kế hoạch, tiếp xuống nên thay đổi thí nghiệm hàng mẫu. Tiến hành bước kế tiếp thực tiễn. Thế là tại hắn thụ ý dưới. Thừa dịp phi mạc di chuyển quân hai đám thân thuộc đều thuộc nô tịch. Nhất định phải tự hành ra ngoài kiếm ăn cơ hội. Tự nhiên chi lâm váy rơm các mỹ nữ bắt được xong không ít bị buộc bất đắc dĩ. Đi vào xa cức tường phụ cận thu thập đồ ăn qua thời quý tộc. Xong khi những quý tộc này bị bắt được tái giáo dục căn cứ về sau. Lại là khiến chúng huấn luyện viên bó tay toàn tập. Những người này luôn luôn cẩm y ngọc thực. Bị người phục thị đã quen. Những cái kia có thể để cho phi mặc các nô lệ một bản thỏa mãn sinh hoạt điều kiện. Đối bọn hắn tới nói cũng không có nhiều ít sức hấp dẫn. Cho nên đối bọn hắn tới nói, nơi này liền thành thực sự ngục giam. Cứ như vậy, những này phi mặc quý tộc cùng căn cứ huấn luyện viên quan hệ trong đó. Tự nhiên là không có nhiều hài hòa. Người muốn dạy bản lão gia hàm hoang đại lục tiếng thông dụng. Không có ý tứ, lão tử học không được. Người muốn bản lão gia hạ điền trồng trọt. Không có ý tứ. Quốc quá nặng lão tử cầm không nổi. Cam Cốc Vũ biết được việc này về sau. lập tức để trong căn cứ các huấn luyện viên đối bọn hắn cải biến thi dạy phương châm. Tổ tiên đạo hủy diệt đi mấy cái dẫn đầu đau đầu. Lại thay đổi đối phi mặc các nô lệ lôi kéo chính sách. Đối lấy uy hiếp bức hiếp cùng trừng phạt làm chủ. Tiến hành cưỡng chế tính dạy học. Cũng may những quý tộc này so với bình thường người càng đáng sợ chết. Đang huấn luyện viên nhóm đem trong căn cứ biểu hiện cùng ẩm thực dừng chân điều kiện cùng lao động. Lượng móc nối, lại dựa vào một chút trong quân đội các biện pháp trừng phạt về sau. Cuối cùng là để đám người kia trung thực xuống dưới. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trở lên những này biện pháp chỉ có thể tạm thời giải quyết trước mắt mặt ngoài vấn đề. Phi mặc các quý tộc tính năng động chủ quan cũng không bị điều động. Ngược lại là để bọn hắn đối hàm hoang đại lục hết thảy càng thêm kháng cự. Còn nữa, những này qua đã quen an nhàn sinh hoạt người. Năng lực học tập cũng hoàn toàn chính xác đã thấp đến làm cho người giận sôi tình trạng. Một thân phì phiêu thân thể càng là không chịu nổi thái đại lao động lượng. Tái giáo dục căn cứ dạy học chất lượng một lần trượt. Trong lúc nhất thời lại là đụng phải bình cảnh. Vẫn là đến để bọn hắn nguyện ý chủ động tiếp nhận chúng ta quản giáo mới được. Cam Cốc Vũ trầm, ngâm nói, bức lấy bọn hắn làm hiệu quả. Cùng bọn hắn tự nguyện đi làm xong toàn là hai chuyện khác nhau. Ta Thánh Tử Đại Nhân, ngài nói đến dễ dàng. Ngược lại là xuất ra cụ thể biện pháp nha. Mát Nguyệt nhếch miệng, thầm nói, theo ta thấy, vẫn là tùy ý những cái kia lợn giống tự sinh tự diệt đi. Dù sao ngoại trừ sinh dục, bọn hắn lúc đầu cũng không có gì khác tác dụng. Chỉ cần không để bọn hắn tiếp tục sinh sôi. Mục đích của chúng ta cũng coi như cơ bản đạt thành đi. Cho sinh sôi cái từ này điểm tán. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Cuối cùng vẫn không thể không lắc đầu nói. Bất quá nếu là từ bỏ những này phi mặc quý tộc. Sợ là chúng ta cũng liền có thể sớm làm bỏ đi. Đối phi mạc đại lục những cái kia ma pháp sư cùng kỵ sĩ mưu đồ. Nói cách khác, thành lập tái giáo dục căn cứ tôn chỉ cũng bị mất. Xem ra, Vũ ca cầm quý tộc giai tầng không phải rất có biện pháp a. Đúng lúc này, dẫn y mà thản nhiên đi đến. Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng. Đúng a, ca làm sao đem ngươi vị công chúa điện hạ này đem quên đi. Nếu bàn về cùng quý tộc giai cấp liên hệ, vẫn là nhà ta y mạt kinh nghiệm càng phong phú mà. Ngài chỉ là đi vào ngõ cụt mà thôi. Duẫn y mạt mỉm cười. Kỳ thật vô luận là bình dân vẫn là quý tộc. Muốn khống chế bọn hắn, đều là một cái đạo lý. Cái kia chính là cho thích hợp kích thích. Đối với thiếu ăn thiếu mặc có thụ chèn ép bình dân tới nói. Nơi này hết thảy tự nhiên là năng để bọn hắn thỏa mãn. Mà đối với quý tộc tới nói nha, người cảm giác đến bọn hắn muốn nhất là cái gì? Xa hoa dâm đãng sinh hoạt. Cam Cốc Vũ giang tay ra, dẫn y mặt mỉm cười. Đây chẳng qua là mặt ngoài. Trên thực tế, đại đa số quý tộc để ý. Bất quá chỉ là quý tộc cái này một thân phận mà thôi. Hơn người một bậc thân phận. Cam Cốc Vũ nghe vậy, bỗng nhiên vỗ đùi. Thì ra là thế. Y mặt ngươi thật sự là ca cứu tinh. Bất quá chỉ là như thế. Khẳng định còn chưa đủ. Duẫn y mặt tiếp tục nói. Đánh một gậy từ cấp cái táo. Vũ ca hẳn là năng nắm chặt trong đó tiêu chuẩn A. Ha ha, tướng tin huấn luyện viên của chúng ta nhóm càng thêm hiểu được đạo lý này. Cam Cốc Vũ tự tin cười. Cười, đột nhiên lại hỏi nói. Đối y mặt, ngươi làm sao đột nhiên chạy Nam Lĩnh tới. Tìm ta có việc sao? Nhưng thật ra là 6969 tình báo truyền về. Đưa đến bộ chỉ huy đi. Duẫn y mặt cũng có vẻ hơi im lặng. Bởi vì là cấp báo. Y mặt liền đành phải lại đưa cho ngài tới. Lại là lượn quanh thật lớn cái vòng tròn. Cấp báo. Cam Cốc Vũ tiếp nhận Duẫn y mặt đưa tới quyển trục. Triển khai nhìn lên. Trên mặt dáng tươi cười cũng theo đó dần dần thu lại. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.